Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chém xuống quỷ đầu, chương 319, Mãn Chu, Triệu Phúc Sinh vừa thấy tượng đất. Một cái phỏng đoán nổi lên trong lòng, nàng cúi đầu tưởng gọi tiểu hài tử, nhưng lúc này tiểu hài tử hai má lại dọc hướng bò đầy hồng đến, biến thành màu đen văn ấn. Từ khóe miệng bò hướng má, có vẻ có chút quỷ dị. Phúc Sinh, ta mang ngươi ra mộng. Khoai Mãn Chu mặt quỷ khí dày đặc, cả người sát khí ngưng vì thực chất, hóa thành thiên ti vạn lũ tế hắc sợi tơ phiêu ở nàng bốn phía. Lúc này Khoai Mãn Chu quỷ khí lớn hơn nhân khí, đã làm như mất đi lý trí, quỷ bình năng chiếm cứ thượng phong. Phúc Sinh, ta mang ngươi ra mộng. Tiểu nha đầu thần sắc máy móc lại hô một câu. Tiếp theo thân thể khinh phiêu phiêu đằng không, phập phềnh ở giữa không trung. Trang tứ nương tử bị rào đoạn tóc dài một vãn, đem bay lên giữa không trung. Khoái Mãn Chu một phen quấn lấy. Đại nhân, Mạnh bà vừa thấy cảnh này, tức khắc nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nàng ngữ khí tuy nói bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra vội vàng chi sắc. Lệ quỷ một khi phản chế ngự quỷ già, này chứng minh quỷ vật mất khống chế, ở vào sống lại ven, nếu không tăng thêm can thiệp ngăn lại, vô cùng có khả năng quỷ vật sẽ ưu tiên phản sát Khoái Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạc hướng về phía xa hướng quỷ miếu, miếu khi hương khói gãy đọa, lộ ra mỉm cười tượng đất, lấy tôn tam nương, Lê mẹ nuôi đám người cầm đầu liên can quỷ trành quỳ sát ở bùn thần tượng trước. Ở vì tượng mộc quỷ giống lễ bái hương khói, đây là một cái không có trải qua phong thần, cũng đã thiên nhiên có được, thành kính, tín đồ quỷ không. Này hẳn là đã không còn là quỷ, mà là đạt tới quỷ thần đẳng giai, Mãn Chu đấu không lại nó. Triệu Phúc Sinh nhắm mắt, nhấp hạ khô ráo môi, nhẹ giọng nói, các ngươi thấy được miếu nội quỷ giống sao? Khoái Mãn Chu lúc này bị Trang Tứ Nương Tử tóc dài gắt gao cuốn lấy. Trang Tứ Nương Tử một cuốn lấy tiểu hài tử, liền đem này trói buộc với quỷ thi phía trên. Mọi người từ dưới hướng lên trên xem khi, liền như là này hai mẹ con thân mật dựa sát vào nhau dường như. Trương Chuyện Thế ngửa đầu nhìn thoáng qua, không khỏi sợ hãi, lại nghe Triệu Phúc Sinh đang nói chuyện, tâm loạn như ma tưởng, như thế nào tới rồi như vậy nguy cấp thời khắc, đại nhân còn ở chú ý quỷ thần giống. Hắn chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, lúc này quỷ giống lực lượng cùng Trang Tứ Nương Tử lực lượng ngang nhau, Lưu Nghĩa Chân cũng cảm thấy không đúng, bắt lấy Trương Chuyện Thế đến gần rồi. Triệu Phúc Sinh một ít, người cảm thấy Mãn Chu sẽ thua. Chính như Triệu Phúc Sinh lời nói, trước mắt hai đại lệ quỷ đánh nhau chết sống, hai bên lực lượng ngang hàng, giã miếu nội tượng mộc rào chặt đứt Trang Tứ Nương Tử tóc, nhưng Trang Tứ Nương Tử sát khí lại cũng chém chết tượng đất hương khói, nó còn không có quay đầu. Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nói, cái gì? Lưu Nghĩa Chân thấp giọng kinh hô, hắn lúc đầu mặt hiện kinh ngạc, còn không rõ Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, nhưng có nàng này một câu chỉ điểm, Lưu Nghĩa Chân đầu óc hơi vừa chuyển, nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, đầu rơi xuống đất. Lệ quỷ sống lại đây là 10 dặm sườn núi quỷ họa hình thành duyên cớ, dã thần miếu nội tượng đất nguyên bản là chỉnh thể, lúc trước ở Lê mẹ nuôi trong nhà khi Dương Quế Anh nhắc tới quá, Kiều Việt Sinh sau khi mất tích không lâu, dã thần miếu nội tượng đất đầu đứt gãy, lúc sau 10 dặm sườn núi bắt đầu xuất hiện vô đầu tử thi, lúc đầu chỉ chết một bộ phận người, sau lại họa cập cả nhà, cho đến thôn trang, cuối cùng hại cập toàn bộ thị trấn. Lúc này Khoái Mãn Chu vì phá giải quỷ mộng, phóng cấm khai một bộ phận tự thân thực lực, đem Trang Tứ Nương Tử, Khoái Lương thôn quỷ chúng cùng nhau triệu ra, nơi này khoái lương thôn thôn dân nhưng đều không phải là quỷ trành. Khoái lục thúc đám người lúc trước biết nhân vi sản xuất ra quỷ họa sau, hối hận khó làm dưới thôn dân chịu chết hóa hoa, sau khi chết vây khốn lệ quỷ, dẫn tới quỷ thôn sống lại. Nói cách khác, khoái lương thôn bản thân chính là tự thành một cổ lực lượng quỷ thôn, hoàng tuyền. Quỷ ôn, trang tứ nương tử hình thành nhất thể, sắp tới đem dẫn độ Lê ra ao quỷ trành thời điểm. Này cổ kinh khủng lệ quỷ lực lượng rốt cuộc đem trốn tránh ở cảnh trong mơ lệ quỷ lay động, bởi vậy. Quỷ miếu xuất hiện, cùng trang tứ nương tử ở quỷ mộng bên trong kích đấu, chính là lúc này quỷ miếu nội tượng mộc giống. Hoàn chỉnh đều không phải là chuyện tốt một cọc, 10 dặm sườn núi nội chân chính lệ quỷ là một cái. Vô đầu quỷ, có đầu tượng đất vẫn là quỷ vật hoàn toàn hình thái. Một khi tượng đất đầu rơi xuống, mới là trong mộng lệ quỷ chân thân bày ra thời điểm, trong mộng lệ quỷ một khi hiện thân. Có hai loại kết quả, một là quỷ vật hiện hình. Ý nghĩa mọi người khả năng thông suốt quá xua đuổi, phong ấn, phân giải quỷ vật mà thoát ly quỷ mộng, trở lại hiện thực, mà khác một loại khả năng. Còn lại là trong mộng vô đầu lệ quỷ một khi xuất hiện, mọi người vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Lưu Nghĩa Chân tưởng tượng đến như vậy kết quả, gương mặt hơi hơi run rẩy. Người cảm giác, chúng ta là nó đối thủ sao? Hắn hỏi một câu, khó mà nói. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, khó mà nói. Lưu Nghĩa Chân có chút không dám tin tưởng, Vạn An huyện trấn ma tư tinh nhuệ nhất lực lượng đều tập trung ở chỗ này. Ngự sử đáng sợ hai đại tai cấp lệ quỷ khoái mãn chu, cùng với có được môn thần, trước dư sau lấy lệ quỷ, xin cơm quỷ chờ Triệu Phúc Sinh, còn có một cái thực lực không rõ mạnh bà, cùng với có thể trấn áp quỷ vật Lưu Nghĩa Chân, chúng ta mấy người liên thủ cũng không được sao? Sắc mặt của hắn ngưng trọng, không dám lại che giấu thực lực. Ta có thể trấn áp quỷ vật, hắn nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh một câu liền làm hắn câm miệng. Chúng ta đang ở quỷ mộng bên trong, trong mộng lệ quỷ đáng sợ ở chỗ cất chứa người. Quỷ, lực lượng mạnh mẽ, đem trấn ma tư liên can người cập sở hữu lệ quỷ toàn vây với nó cảnh trong mơ bên trong, này liền. Giống vậy nhân sinh sống với thiên địa chi gian. Như thế nào cùng thiên địa tranh đấu? Không có cách nào đánh vỡ tầng này gông cùm xiềng xích trở về hiện thực. Liền trước sau vô pháp cùng trong mộng lệ quỷ chân chính giao thủ, khoái mãn chu tuổi tuy nhỏ, nhưng nàng lại nhìn thấu điểm này bản chất, cho nên nàng buông ra hạn chế. Triệu hồi ra hoàng tuyền, quỷ ôn, trang tứ nương tử, hình thành hoàn chỉnh chỉnh thể. Chính là muốn mượn lúc này cơ đem mọi người dẫn thượng hoàng tuyền lộ. Mạnh mẽ phá vỡ quỷ mộng trói buộc, nhưng quỷ mộng lực lượng quá cường đại. Quỷ miếu vừa hiện, lập tức liền đem hoàng tuyền, quỷ thôn đánh tan, trang tứ nương tử tuy mạnh, trước sau là đã chịu quỷ đinh trói buộc, cũng không phải hoàn toàn tự do, chúng ta đây chỉ có thể chờ chết. Lưu Nghĩa Chân tiếp nhận rồi hiện thực. Có chút bình tĩnh hỏi ra lời này, hắn tiếng nói vừa dứt, nhìn đến treo ở chính mình cánh tay thượng trương chuyện thế sợ tới mức đều phải trợn trắng mắt. Thế nhưng nhịn không được có chút buồn cười, kia không thể, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Ta tiến 10 dặm sườn núi là tới tra án, không phải vì chịu chết, không biết vì cái gì. Lưu Nghĩa Chân tổng cảm thấy nàng bình tĩnh mặt ngoài cất giấu một loại làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy điên cuồng. Quả nhiên, nàng nói xong lời này sau, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân, nhếch miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nghĩa Chân, nặc hô một tiếng, Lưu Nghĩa Chân trên người nổi da gà đều đứng lên tới. Theo bản năng lùi lại nửa bước, ngươi muốn làm gì? Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, tầm mắt chuyển rời đến hắn trong tầm tay nắm quỷ, lập tức, quỷ mã sau lưng trở một khối đen nhánh. Đáng sợ quỷ quan, quan nội phong ấn vô đầu quỷ vật, này vô đầu quỷ có thể khắc chế lệ quỷ đi. Triệu Phúc Sinh hỏi một câu, Lưu Nghĩa Chân nháy mắt liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, không. Được, hắn đầu tiên là chém đinh chặt sắt lắc đầu, hắn tổ phụ cả đời vì bảo hộ vô đầu quỷ. Làm này không cần sống lại, trả giá thật lớn đại giới, to như vậy Lưu gia nửa đường phân băng. Tộc nhân phân tán khắp nơi, Lưu hóa thành cả đời thủ miếu, hại người vô số, sau khi chết thậm chí lệ quỷ sống lại khắc chế quỷ vật vì chính là năm đó ở tiên đế trước mặt Lưu. Lại chuộc tội hứa hẹn, trông coi vô đầu quỷ, đền bù năm đó hắn làm ra quỷ họa, không được, Lưu Nghĩa Chân lại lắc lắc đầu. Ta đáp ứng quá tổ phụ ta, hắn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh mỉm cười bình tĩnh xem hắn, ánh mắt kiên định, hai người tầm mắt giao hội. Lưu Nghĩa Chân kia trương kiên nghị khuôn mặt thượng lần đầu lộ ra chật vật chi sắc, thanh niên bản. Năng cúi đầu, không dám nhìn hướng nàng ánh mắt, không được, lúc này đây hắn lại lắc đầu khi. Ngữ khí liền đã không bằng lúc trước giống nhau cường ngạnh, mà là mang theo vài phần chần chờ. Thật sự không được sao? Lưu Nghĩa Chân để tay lên ngực tự hỏi, nếu trong mộng lệ quỷ xuất hiện trước mặt mọi người người bó tay không biện pháp khi, thật sự không thể thả ra quan nội vô đầu quỷ sao? Lưu Nghĩa Chân từ nhỏ hình thành kiên định tín niệm sụp xuống, người thật là giảo hoạt. Đáng giận, Lưu Nghĩa Chân có chút ảo não nói, ta ra nói đúng, lòng người khó dò. Ta liền không nên ra miếu phu tử, cả đời hẳn là lưu thủ trong miếu, trấn áp lệ quỷ, kia mới là chức trách của ta. Hắn oán giận liên tục, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lại dần dần mềm mại. Khóe miệng nàng ý cười nhiều vài phần thiệt tình, từ thanh niên oán niệm. Nàng nghe ra hắn ý ngoài lời, đã ngầm đồng ý nàng vận dụng quỷ quan, yên tâm. Triệu Phúc Sinh ôn thanh trấn an hắn, chuyện ở đây xong rồi sao, ta cho ngươi nhớ một công lớn, trở về khiến cho bàng tiên sinh cho ngươi thêm bổng lộc. Lưu Nghĩa Chân mắt trợn trắng, sau một lúc lâu yên lặng nói, thêm gấp đôi, Triệu Phúc Sinh còn không có đáp lời. Trương Truyện Thế sâu kín nói, nhiều, lão nhân này luôn luôn tham sống sợ chết, nhưng đề cập, tiền. Vấn đề, hắn tức khắc lại tới nữa kính nhi, ta khai cửa hàng thời điểm, trong tiệm thi nô làm công là không cần tiền, nhiều nhất trước đây mua người hoa mấy chục tiền đồng. Lưu Nghĩa Chân hung tợn chừng hắn, hào, Triệu Phúc Sinh ứng Lưu Nghĩa Chân một câu, nàng tiếng nói. Vừa dứt, lúc này giữa không trung quỷ chiến đã chạm vào là nổ ngay, Trang Tứ Nương Tử ôm cuốn lấy nữ nhi kia. Một khắc, trên người lệ quỷ lực lượng đột nhiên bạo trướng, huyết hồng quỷ sát khí từ thân thể nó bốn phía giật ra, theo nó sợi tóc phi dương, kia huyết quang liền tựa như lửa cháy quỷ hòa. Quanh quẩn ở tóc bốn phía, tóc dài bắt đầu điên cuồng sinh trường. Hướng bốn phía lan tràn mở ra, tựa như đáy biển thật lớn tảo loại, trong khoảnh khắc cơ hồ bao trùm toàn bộ không trung. Mà ở Trang Tứ Nương từ quỷ phát bao phủ hà. Hình thành một loại đặc thù quỷ vực, có đại lượng sương mù từ Trang Tứ Nương từ quỷ khu phía trên. Giật ra, chớp mắt công phu hình thành đặc thù lớn lớn bé bé huyết châu. Phập phành giữa không trung trung, này đó huyết châu dừng lại sau một lúc lâu. Tiếp theo như mưa thủy khoảnh tiết mà xuống, tí tách, huyết châu bay xuống chỗ. Đem Tôn Tam Nương, Lê mẹ nuôi, cùng với Lê Gia Ao sở hữu phủ phục quỳ miếu quỷ thôn ma cọp vồ xối cái thấu, một bị quỷ vũ xối chung. Lấy Tôn Tam Nương, Lê mẹ nuôi cầm đầu quỷ trành giả thế nhưng bắt đầu hòa tan, này đó quỷ lại ma cọp vồ trong nháy mắt. Bị quỷ vũ ăn mòn, hóa thành từng đạo khói nhẹ từ từ dâng lên. Đem Trang Tứ Nương Tử bao phủ trong đó, cùng lúc đó, theo quỷ tin chúng nhất nhất tiêu vong, nơi xa điện thờ nội ngồi ngay ngắn bùn thần tượng trên người đột nhiên không căn cứ xuất hiện đạo huyết quang, này đó huyết quang giống như từng điều sợi tơ. Đem nó trói gô, màu đỏ sợi tơ đem tượng mộc giống cuốn lấy thực hẳn. Mang theo quỷ dị quái tượng, một tấc tấc đem bùn thần tượng lạc hẳn, nhị quỷ đấu pháp tới rồi thời khắc mấu chốt. Hai bên các có chiết thương, bao phủ trang tứ nương tử bốn phía thanh sương mù đánh sâu vào nó tóc. Dài, đem nó lâm thời triển khai quỷ vực tách ra, mà thít chặt tượng mộc giống huyết tuyến tắc hồng quang. Lập lòe, dùng sức vừa thu lại, lạch cạch, giòn tiếng vang chung, tượng mộc giống truyền đến vỡ vụn thanh, kia tượng đất đầu theo tiếng mà đoạn, một cây huyết tuyến. Đem tượng đất cổ cắt đứt, kia đầy mặt ý cười nho sinh bùn đầu nháy mắt lăn xuống, ở rơi xuống đất quay cuồng trong nháy mắt kia. Nho giống trên mặt tươi cười trở nên thảm đạm mà xâm hàn, tiếp theo. Bùn đầu rơi xuống đất, ầm vang, vỡ vụn, toàn bộ cảnh trong mơ không gian bắt đầu điên cuồng chấn động, này cổ đáng sợ. Chấn động cảm mạnh mẽ xé rách trang tứ nương tử quỷ vực. Cũng lấy hung man không ai bì nổi tư thái đem vốn dĩ hợp mà làm một trang tứ nương tử. Khoái mãn chu mẹ con mạnh mẽ tách ra, khoái lương thôn bị đánh tan. Trang tứ nương tử quỷ thể bị trực tiếp triển áp tính áp chế, lê ra ao tại đây cổ chấn động hạ bị tổn hại, hắc ám buông xuống kia một khắc, khoái mãn chu thân thể mất đi trang tứ nương tử che chở. Đi xuống rơi xuống, phúc sinh, khai quan sao? Lưu Nghĩa Chân thấy vậy tình cảnh, lớn tiếng hỏi một câu, hắn tay ấn tới rồi quỷ quan phía trên. Chỉ cần Triệu Phúc Sinh ra lệnh một tiếng, hắn liền đem quỷ quan phá vỡ, thả ra vô đầu quỷ, nhưng Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng. Ở chú ý nhị quỷ đại chiến đồng thời, nàng một tia tâm thần vẫn luôn dừng ở khoái mãn chu trên người, lúc này thấy trang tứ nương tử bị chấn áp, khoái mãn chu thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, nàng bất chấp trả lời Lưu Nghĩa Chân vấn đề. Một cái bước xa tiến lên, tại hạ phương mở ra hai tay, đem tiểu nha đầu tiếp nhập trong lòng ngực, tiểu hài tử một bị nàng ôm lấy. Màn đêm nháy mắt buông xuống, khai, quan, tự còn hàm ở Triệu Phúc Sinh trong miệng chưa nói. Xuất khẩu, nàng lập tức ngừng, tạm thời không khai quan, nàng gắt gao ôm tiểu nha đầu. Đầu tiên là cẩn thận sờ sờ khoái mãn chu tay. Cảm ứng được tiểu hài tử đầu ngón tay hồi câu, căng chặt tiếng lòng mới hơi hơi buông lỏng, khoái mãn chu không có việc gì, xác nhận cái này tin tức. Sao, nàng lý trí thu hồi, bình tĩnh nói, đã bỏ lỡ bước ra lệ quỷ cơ hội, trong mộng vô đầu lệ quỷ cũng không có hiện thân. Lúc này khai quan trừ bỏ nhiều phiền toái ở ngoài, cũng không có dư thừa tác dụng. Lưu Nghĩa Chân cái chán mồ hôi lạnh đều hơi kém dọa ra tới, Triệu Phúc Sinh kêu, khai, tự thời điểm, hắn tay hóa thành kim sắc, suýt nữa bắt bỏ vào kia thạch quan cái chung, may mắn nàng nói được kịp thời, hắn không có hoàn toàn đem khoái mãn chu ngày đó phong ấn tại quỷ quan thượng quỷ tuyến xé. Vỡ, trường chuyện thế run run rẩy rẩy thanh âm vang lên. Đại nhân, chúng ta hiện tại là cái gì tình huống? Còn ở Lê Gia Ao? Mạnh bà cũng hỏi, chỉ sợ không phải ở Lê Gia Ao, Triệu Phúc Sinh cau mày. Chậm rãi lắc đầu, trong lòng ngực khoái mãn chu ngoan ngoãn đem đầu rúc vào nàng đầu vai một lát. Tay nhỏ hoàn nàng cổ, theo nàng lắc đầu động tác. Tiểu hài tử lạnh lẽo tay chậm rãi thượng di. Sờ đến má nàng chỗ, đụng phải nàng nhíu chặt giữa mày, tiếp theo đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, Phúc Sinh, nàng nói làm Triệu Phúc Sinh một chút sửng sốt, sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh đem tiểu hài tử phóng rơi xuống trên mặt đất, giữ nàng lại tay, nàng không có trả lời tiểu hài tử những lời này, mà là quay đầu nhìn về phía bốn phía. chung quanh đen nhánh một mảnh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng nói, chúng ta hẳn là không ở Lê Gia Ao, nhưng vẫn bị nhốt ở quỷ trong mộng, thả theo kia điện thờ nội tượng mộc giống đầu bị trang tứ. Nương tử cắt xuống, lệ quỷ với áp tắc lực lượng ở nháy mắt bùng nổ, đem mọi người dẫn vào càng sâu trình tự quỷ mộng, có ý tứ gì? Trương Truyện Thế bất an hỏi, nhưng lúc sau không cần Triệu Phúc Sinh lại trả lời. Chỉ thấy vô tận trong bóng đêm, theo mọi người đối thoại tiếng vang lên, đột nhiên run rẩy sáng lên một chút ánh đèn, kia một chút ánh sáng giống như trong bóng đêm một viên. Lộng lẫy Minh Châu, phân ngoại dẫn người chú mục. Hết chương.